Cửu vực tà hoàng, chương 25, huyết sát phi hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Vũ căm tức con khỉ kia, liền mắng lớn, tốt, xúc sinh lông vàng nhà ngươi, ngươi nếu chạy tới đây đánh cùng đại gia một trận, nhìn xem ta đem cái đầu ngươi chém thành 7-8 miếng. Tam thủ viên hầu cười hắc hắc nói, lâu rồi mới gặp được một tên ngu xuẩn, nhưng mà ta đối với ngươi chẳng chút hứng thú nào. Tây Môn Vũ tức giận, giận dữ hét lên, đáng giận, nhìn ta bổ ngươi đây. Tây Môn Vũ vung tay phải lên, quang hoa hội tụ, một vòng đao cương đỏ ngầu dài đến ngàn trượng, mang theo sấm sét hướng con khỉ chém tới. Cười quỷ dị một tiếng, tam thủ viên hầu cũng không phản kích, mang Tần Thiên nhanh chóng tránh né tại trong tầng 3 xuyên qua xuyên lại. Thiên Hoa Tà Nguyệt, Giang Lưu Tự, Trầm Tuyết Y, Băng Tâm cũng gia nhập vào hàng ngũ truy đuổi, phối hợp với công kích của Tây Môn Vũ, năm đại cao thủ liên hợp tác chiến, cố gắng vây khốn tam thủ viên hầu, cướp đoạt Tần Thiên. Lòng Mạc Nhất cùng Đông Phương Thần Hạo bị thương nặng cũng không mù quáng xuất thủ, mà là đang ở một bên chữa thương, một bên chờ đợi thời cơ. Phạm vi của tầng 3 này cực kỳ rộng lớn, tam thủ viên hầu dưới sự vây công của năm đại cao thủ, vẫn thành thạo như cũ, điều này làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận quan sát, Long Mạc Nhất cùng Đông Phương Thần Hạo rất nhanh phát hiện ra đầu mối. Mỗi khi tam thủ viên hầu bị buộc đến tuyệt cảnh, nó dưới thế công như vũ bão thi triển ra không gian khiêu dược cực kỳ xảo diệu tránh thoát khỏi vây khốn của năm đại cao thủ. Loại năng lực tùy ý vượt qua thời không này, tất cả cao thủ tại đây đều hiểu được nhưng không cách nào được tùy ý tự nhiên giống như tam thủ viên hầu, hồn nhiên thiên thành. Huyết sát lệnh huyền phù tại cửa ra vào tầng 4 cũng không đuổi theo, chẳng qua yên lặng thủ vững vị trí của chính mình. Tam thủ viên hầu cười quái dị, khiến Tần Thiên hơi chút choáng váng, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang mơ hơ hồ hồ ý thức loằn ngoằn. Tây Môn Vũ, Thiên Hoa Tà Nguyệt, Giang Lưu Tự, Trầm Tuyết Y, Băng Tâm năm người tức muốn chết, vừa mới bắt đầu còn chút tỉnh táo, nhưng càng về sau tất cả bọn họ đều bị con khỉ này chọc giận, bắt đầu công kích điên cuồng. Tam thủ viên hầu thỉnh thoảng chạy sang đông, thi thoảng nhảy sang tây, thân pháp phiêu phù không cố định, mặc dù năm đại cao thủ đánh chặn, nhưng thủy chung không cách nào đem nó vây ở một chỗ cố định. Lúc này, năm đại cao thủ gia tăng công kích tam thủ viên hầu thì ra tốc tránh né, sau khi tránh né liên tục khoảng 100 lần, tam thủ viên hầu đột nhiên hướng về huyết sát lệnh phóng đi. Khoảnh khắc đó, năm đại cao thủ sớm đã bị lửa giận công tâm, căn bản không lưu ý đến hướng đi của con khỉ xấu xí kia. Đông Phương Thần Hạo cùng Giang Lưu Tự mặc dù đã nhận ra, nhưng đều liếc mắt lẫn nhau, người nào cũng không mở miệng nhắc nhở, trong lòng nổi lên một chút hả hê. Cứ như thế, năm đại cao thủ chỉ trong nháy mắt đã tới gần huyết sát lệnh, dẫn phát huyết sát chi quang cắn trả. Tam thủ viên hầu không lộ ra một chút sơ hở, trong lúc chỉ mảnh treo chuông này, đột nhiên bóng dáng mất tăm. Đến lúc này, năm đại cao thủ mới tỉnh mộng, cảm thấy tình huống không ổn tí nào, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể liên hiệp lại xuất ra một kích cùng nhau chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, năm loại quang mang khác nhau trong nháy mắt hội tụ lại, tạo thành một quang ba năm màu, cùng huyết sát chi quang kia mãnh liệt va chạm nhau, dẫn phát tiếng nổ kinh thiên, nhất nhất đem năm đại cao thủ đánh bay ra ngoài, còn huyết sát chi quang kia bị đẩy lui vài thước. Kết quả như thế làm cho Long Lưu Tự cùng Đông Phương Thần Hạo sắc mặt âm trầm hẳn lên, lực của năm đại cao thủ cùng nhau tụ lại, nhưng ở trước mặt huyết sát lệnh cũng không chiếm được tiện nghi nào, điều này sao không làm cho bọn họ khiếp sợ được. Đa tạ tiễn đưa, sau này sẽ còn gặp lại. Tam thủ viên hầu cười khẽ một tiếng, thừa dịp huyết sát lệnh bị đẩy lùi trong thoáng chốc từ một khe hở nhỏ bé tí nhanh chóng xuyên qua tiến vào bên trong tầng 4. Băng Tâm, Trầm Tuyết Y, Tây Môn Vũ, Thiên Hoa Tà Nguyệt, Giang Lưu Tự năm người tức khí muốn chết, giờ mới hiểu được mưu kế của con khỉ xấu xí kia, mọi người đều gầm thét lên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì cả. Huyết sát lệnh bất động treo cao trên bầu trời, yên lặng thủ vững trận địa của mình, mặc dù tam thủ viên hầu đã xông vào rồi, cũng không vì thế mà cho người khác tiến vào. Trong tầng 3, 7 đại cao thủ đều bị thương không nhẹ, nhìn huyết quang lóe sáng ra từ tấm bia đá kia, mọi người hận muốn chết nhưng cũng không dám tùy tiện nhích tới gần. Huyết sát lệnh này được lưu truyền từ huyết sát môn thời thượng cổ, đúng là kinh khủng cùng quỷ dị, huyết sát chi quang kia ăn mòn vạn vật, lại có thể xâm hồn thực phách, chu diệt cường địch. Quỷ kế của tam thủ viên hầu thành công, mang theo Tần Thiên đến tầng 4, hoàn cảnh nơi đây cùng với tầng 3 khác biệt rất lớn. Núi lửa tuyết sơn, huyền không sơn đó là đặc sắc của tầng 3. Cuồng phong, bạo vũ, tiềm điện, lôi minh đó là kỳ cảnh của tầng 4 này. Dõi mắt nhìn lại, cuồng phong gào thét, tiềm điện lôi minh, mưa to tầm tả, khí trời lạnh lẽo. Tần Thiên lộ vẻ khó tin, tầng 3 và tầng 4 tương thông. Phía trên là tuyết sơn, núi lửa, huyền không sơn, còn phía dưới này dĩ nhiên biến thành cuồng phong bạo vũ, đây rốt cuộc do cái gì mà tạo thành. Tam thủ viên hầu không ngạc nhiên, quanh thân hiện lên phòng ngự kết giới trong suốt, đem cuồng phong bạo vũ tách ra ngoài, mang theo Tần Thiên nhanh chóng di chuyển. Thấy tầng 4 hiện ánh sáng lờ mờ, Tần Thiên nghi hoặc nói. Người vừa rồi không phải nói là huyết sát động phủ sắp xuất thế, vì sao không trông thấy a? Tam thủ viên hầu mắng. Ta thuận miệng nói nhảm vậy mà ngươi cũng tin, quá ngốc đi. Tần Thiên kinh ngạc nói. Ta thấy ngươi nói rất đạo lý mà còn tưởng rằng đó là chuyện thật, không nghĩ tới ngươi lại lừa gạt người khác. Tam thủ viên hầu cười hắc hắc nói. Ai nói ta gạt người, huyết sát động phủ quả thật là ở bên trong tầng 4, chỉ bất quá ngươi là phàm nhân tục tử, nhìn không thấu mà thôi. Tần Thiên sửng sốt, cái con khỉ nói chuyện trước sau rất mâu thuẫn a, không hiểu nổi câu nào là giả câu nào là thật. Tam thủ viên hầu tựa hồ nhìn thấu tâm tư Tần Thiên, tay trái hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, một đạo trưởng ảnh hư huyễn phá không bay đi, hóa thành một con phi long, lóe ra quang mang kỳ dị, khiến cho mưa gió ngừng lại. Nháy mắt phi long kia đụng vào một điểm cứng rắn trên thạch bích, phá nó thành từng mảnh, biến thành hàng vạn điểm sáng, chiếu sáng tấm thạch bích kia. Đến lúc này, một cái huyệt động đen ngòm hiện ra tại trên thạch bích, phía trên huyệt động đó có khắc hai chữ huyết sát, lóe ra quang mang u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên thấy một màn như vậy, trong lòng tràn ngập tò mò. Tại sao trên thạch bích lại hiện lên hai chữ huyết sát sắc màu u ám nhỉ, mà không phải màu đỏ như máu? Tam thủ viên hầu cười nói, bởi vì, cái động phủ rất giỏi ẩn núp, nếu không phải mới vừa rồi bị một trường ta đánh lên, ngươi căn bản không phát hiện sự tồn tại của nó. Dĩ nhiên, cái động phủ này sắp xuất thế rồi, bên trong hẳn là cất giấu không ít thứ tốt a. Đang nói, tam thủ viên hầu đột nhiên dừng lại, một đạo quang ảnh màu xanh thẫm ở trong mưa gió đó từ từ hiện thân. Trong cuồng phong, một đạo quang ảnh màu xanh thẫm kia chậm rãi hạ xuống, huy vũ một đôi quang rực trắng bạc bắn ra sắc màu nhu hòa. Nhìn cái kia chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thân chân thật, chỉ bất quá có điểm trong suốt. Tần Thiên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy hình dáng mơ mơ hồ hồ thôi, tựa như con người mọc thêm đôi cánh vậy, đang chăm chú nhìn chính mình. Nó là người nào vậy? Tần Thiên thấp giọng hỏi, ở sâu trong nội tâm bất giác nổi lên một cảm giác bất ổn. Tam thủ viên hầu lộ vẻ ngưng trọng như chưa từng xuất hiện qua, trầm trọng nói. Nó gọi là phi ảnh, cách chương.